Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, chương 1669, có kỳ hoặc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu quần thần hồi đến trên đại điện. Tất cả thí sinh văn chương đều đã thu cắt, đưa đến Lý Thế Dân trước mặt. Bởi vì thi đậu tiến sĩ người không hề coi là rất nhiều, cho nên phải nhìn xong những thứ này văn chương cũng không việc khó gì. Hơn nữa, rất nhiều người văn chương Lý Thế Dân chỉ cần đại khái liếc mắt nhìn là được. Hắn chân chính để ý vẫn là vậy mấy cái trước top 3 văn chương. Mà sự thật vậy đúng là như vậy. Trước không có gì tươi đẹp biểu hiện, ở điện thử lên cũng không có quá lớn nhà mang đến nhiều ít ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn họ văn chương không hề tính ra kỳ, chỉ có thể nói là tương đối chững chạc. So sánh hạ, Địch Hiếu Tự văn chương tương đối mà nói muốn khá một chút. Lý Thế Dân sau khi xem, còn không nhịn được gật đầu một cái. Hắn cảm thấy, Địch Hiếu Tự văn chương lấy kỳ gặp dài. Và hôm nay điện thử lên, càng là bị người một loại ý liệu niềm vui, nếu không phải phía sau còn có những người khác văn chương, Lý Thế Dân liền muốn tại chỗ công bố chí Địch Hiếu Tự hạng trạng nguyên. Bất quá, Lý Thế Dân cũng không có làm như vậy, nhưng coi như không có làm như vậy, Địch Hiếu Tự vậy không chạy khỏi bảng nhãn cũng hoặc là thám hoa. Thấy Địch Hiếu Tự văn chương sau đó, Lý Thế Dân nhiều ít tiêu trừ một chút nghi ngờ, cảm thấy Mã Chu làm việc vẫn là rất công chính. Cái này Địch Hiếu Tự đích xác là có chân tài thực học mà. Có chân tài thực học, như vậy để cho hắn tiến vào trước top 3. Vậy không thể nói là Mã Chu thiên vị. Trong lòng suy nghĩ, Lý Thế Dân liền đem Tống Đào văn chương cầm lên. Nhưng mà, cùng hắn cầm lên nhìn mấy lần sau đó, cả người sắc mặt liền đều có biến hóa. Vậy Tống Đào trước khi văn chương, nhưng mà đẹp không được. Sau khi xem, cả người đều phải thoải mái phiêu. Nhưng bây giờ Tống Đào thiên văn chương này, nhưng là chó má không thông. Không chỉ có chó má không thông, liền chữ viết cũng đều viết nửa bạch nửa văn. Nhìn như thật là lôi thôi lếch thếch. Người như vậy, thật sự là không có cách nào theo trước khi cái đó Tống Đào liên tưởng chung một chỗ à. Mà sở dĩ xuất hiện loại chuyện này, sợ là trong này có mờ ám sao? Khoa cử thi nói, chỉ cần quan chủ khảo mở nước, vậy thí sinh muốn thi ra một tốt thành tích tới là rất dễ dàng. Nếu như biết chuyện trước đề thi, vậy tìm người đời viết một thiên văn chương thuộc lòng, sau đó sẽ lặng lẽ viết ra không được sao? Hắn bây giờ nghiêm trọng hoài nghi Tống Đào trước khi vậy thiên văn chương chính là tìm người đời bút, mà hắn trước cũng đã biết đề thi. Mà đây đề thi, trừ hắn Lý Thế Dân cũng chỉ có Tần Thiên, Trương Lão và Tôn Lão bọn họ ba cái người biết à. Trương Lão và Tôn Lão đều bị giam cầm, vậy cũng chỉ có Tần Thiên có hoài nghi. Trước lo lắng sự việc lại chỉ như vậy xảy ra sao? Mà không khó đoán đo lường, chuyện này, thậm chí là bọn họ liên thủ trở nên, Tần Thiên và Mã Chu, Lý Thế Dân suy nghĩ rất nhiều, mà hắn nghĩ càng nhiều, sắc mặt liền càng thay đổi khó khăn xem. Ngay sau đó, Lý Thế Dân liền hừ một tiếng, hắn như thế hừ một tiếng sau đó, toàn bộ đại điện nhất thời liền yên tĩnh lại, mỗi một người câm như hến. Rất sợ thiên tử giận dữ, chỉ có Lý Thái biểu hiện hết sức khí định thần nhàn. Hắn kế hoạch thành công, cái đó Tống Đào nhưng thật ra là người hắn. Ngay tại Lý Thế Dân chọn Mã Chu thành tựu quan chủ khảo thời điểm, hắn liền để cho Tống Đào hướng đi Mã Chu đầu được cuốn, lấy được Mã Chu hảo cảm, hơn nữa đem mình theo Mã Chu buộc chung một chỗ. Chỉ cần hắn theo Mã Chu trói chung một chỗ, sau đó đang thi thời điểm, hắn có thể biểu hiện hết sức tươi đẹp, viết ra một bài rất yêu mỹ văn chương. Bất quá điện thử thời điểm thì phải lộ ra chân tướng, tới đem mình bản lãnh thật sự cho triển lộ ra. Chỉ cần hắn triển lộ ra mình bản lãnh thật sự, phụ hoàng hắn sẽ gặp hoài nghi là Mã Chu từ trong cản trở. Khi đó, Mã Chu cái này quan chủ khảo sẽ phải không ăn nổi bao đi. Hôm nay, Tống Đào Văn Chương viết cho Mã Không Thông, hắn cũng muốn xem Mã Chu làm sao cần phải đối với chuyện này. Một cái hắn trong miệng luôn miệng nói người tốt, thậm chí có thể làm trạng nguyên người, nhưng viết một bài cho Mã Không Thông văn chương, vậy hắn có phải hay không làm việc thiên tư trái luật liền đâu. Tần Thiên Thần sắc hơi đông lại một cái, làm hắn thấy Lý Thế Dân vẻ mặt khác thường sau đó. Hắn liền biết xảy ra chuyện, hơn nữa lúc này, hắn vậy rốt cuộc rõ ràng Lý Thái làm sao hãm hại hắn và Mã Chu. Chẳng qua là hôm nay biết cái này, muốn bổ túc đã muộn. Bây giờ, người nào không biết Tống Đào theo Mã Chu quan hệ. Hắn là bây giờ không có nghĩ đến Lý Thái sẽ dùng loại này biện pháp để hãm hại Mã Chu. Loại này biện pháp thật sự là có chút đi cực đoan. Bất kỳ một người nào khâu xuất hiện sai lầm cũng không thể thành công à. Tần Thiên đang suy nghĩ thời điểm, thậm chí cũng sắp nghĩ thông suốt thời điểm, Lý Thế Dân cuối cùng mở miệng, Tống Đào ở chỗ nào? Ra lệnh một tiếng, lập tức có một cái thí sinh nơm nớp lo sợ đứng dậy. Thảo Dân ở. Lý Thế Dân hừ một tiếng, còn biết mình là Thảo Dân, ngươi tới xem ngươi viết là thứ gì. Này hôm nay, ngươi ngày trước chấm và quần thần mặt, đem ngươi viết văn chương cho niệm một chút. Tống Đào không dám cự tuyệt, chỉ có thể đem văn chương của mình cho đọc một chút. Mà hắn như vậy mở miệng sau đó, toàn bộ đại điện bầu không khí nhất thời thay đổi có chút cổ quái. Có người buồn cười, nhưng nín, có người sắc mặt đắc ý, có người liền có chút khẩn trương. Khẩn trương, dĩ nhiên là Mã Chu. Hắn không nghĩ ra, trước từ tảo như vậy tốt đẹp Tống Đào, làm sao có thể viết ra như vậy cho Mã Không Thông văn chương. Hắn đều đột nhiên cảm giác được mình muốn mắt mù, vậy mà sẽ cảm thấy hắn không tệ. Dĩ nhiên, hắn lúc này vậy đã ý thức được liền tồn tại nguy hiểm, thậm chí có thể nói là đặc biệt nguy hiểm. Một thiên văn chương cũng không có viết rất nhiều, cho nên Tống Đào cũng không lâu lắm liền học xong. Hắn học xong sau đó, Lý Thế Dân nhìn Mã Chu, lạnh lùng nói, Mã Ái Khanh, đây là ngươi cho trẫm đề cử đi ra ngoài trạng nguyên. Đây chính là ngươi hết sức coi trọng thí sinh. Hiển nhiên, Lý Thế Dân thật bắt đầu hoài nghi Mã Chu ở khoa cử thi trong vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Mà bị Lý Thế Dân hỏi lên như vậy sau đó, trong triều đình, hơn phân nửa người ánh mắt cũng đầu đến Mã Chu trên mình. Lúc này Mã Chu nội tâm hết sức bất an, nhưng hắn lúc này lại để cho mình cưỡng chế giữ chấn định. Đi theo Tần Thiên lâu như vậy, hắn đã rõ ràng liền một cái đạo lý. Càng đối mặt nguy hiểm tình huống, lại càng phải giữ vững bình tĩnh mới được. Mã Chu tiến lên một bước, nói, hồi thánh thượng nói, cái này Tống Đào thần trước xem qua hắn văn chương, đúng là không sai, cho nên mới coi trọng hắn. Điện thử lên văn chương, thần vậy không biết chuyện gì, có lẽ là hắn không có phát huy tốt, có lẽ là hắn trước đưa cho thần văn chương chính là người khác đời bút. Đối mặt loại chuyện này, luôn là cấp cho mình giải bày một chút mới được. Bất quá, Mã Chu như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân liền lại hừ một tiếng. Nếu như hắn trước đầu được cuốn là người khác đời bút, vậy trường thi lên hắn viết vậy thiên văn chương là chuyện gì xảy ra? Cũng là người khác đời bút sao? Làm sao thay đi bộ? Người cái này quan chủ khảo, có phải hay không cấp cho chấm một cái giải thích? Lý Thế Dân là thật bắt đầu hoài nghi Mã Chu. Hắn cảm thấy có người đem đề thi tiết lộ cho liền Tống Đào. Mà có thể tiết lộ đề thi, trừ coi trọng hắn Mã Chu, còn có thể là ai? Còn như Mã Chu từ chỗ nào có được đề thi, vậy dễ dàng tra rõ.